Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 34, giả tập. Các vị tiên sinh nữ sĩ chào buổi tối. Ta là Sử Lai Khắc chế dược nghiên cứu phát minh chủ nhiệm Robert. Các vị thời gian quý giá, hội nghị cũng không nên tiến hành đến quá muộn. Ta liền nói ngắn gọn. Ở đây một đoạn thời gian trước bên trong, thành thị bên trong có không ít truyền ngôn, nói quái vật kinh khủng là Sử Lai Khắc chế dược chế tạo biến dị đi ra biến dị quái vật. Ở chỗ này, ta hết sức có cần phải uốn nắn này một sai lầm thuyết pháp. Trên thực tế, tại quái vật kinh khủng xuất hiện trước tiên, nguyên chủ tịch bọn hắn cũng có tương tự ý nghĩ. Nhưng Sử Lai Khắc chế dược sớm đã mời nguyên chủ tịch bọn hắn tới công ty tiến hành tường tận khảo sát, bọn hắn có khả năng chứng minh Sử Lai Khắc chế dược công ty cùng quái vật kinh khủng không có chút quan hệ nào. Robert lên đài, hắn trước tiên giải thích quái vật kinh khủng cũng không phải là Sử Lai Khắc chế dược công ty sản phẩm. Hắn những lời này dẫn tới không ít người xì xào bàn tán. Rất nhiều người đều cho rằng quái vật kinh khủng cùng Sử Lai Khắc chế dược công ty có quan hệ. Bởi vì tại Hồng Nguyệt Thành, có năng lực làm việc này cũng liền Sử Lai Khắc chế dược công ty một nhà. Không còn chi nhánh, tại quá khứ liền từng có một quãng thời gian, nói Sử Lai Khắc chế dược chiêu mộ thí nghiệm thuốc thành viên. Bởi vì dược vật đặc tính biến dị, xuất hiện hàng loạt thành viên chết tin tức. Có ít người không chết, nhưng thân thể xuất hiện cổ quái biến dị, nhưng thí nghiệm thuốc thành viên là một cái đặc thù quần thể. Bình thường người tiếp xúc không đến, cũng sẽ không quan tâm, sau cùng sự tình như thế nào, đồng thời không có nhiều người biết được. Trừ cái đó ra, Sử Lai Khắc chế dược công ty còn có to to nhỏ nhỏ đủ loại rối loạn nghe đồn. Đừng nói thị dân, coi như ở đây không ít quyền thế nhân vật, đối Robert lời nói cũng không tin, nhưng Uyên chờ bày ra thành lập dưới mặt đất chợ đen đại nhân vật. Đi ra vì Sử Lai Khắc chế dược công ty đứng đài. Đám người liền không thể không suy tư Robert lời nói có phải thật vậy hay không. Phải biết, tại xế chiều dưới mặt đất chợ đen bị cướp sạch lúc, liền xuất hiện mấy cái mạnh mẽ quái vật kinh khủng. Nếu là Sử Lai Khắc chế dược công ty là chế tạo quái vật kinh khủng phía sau màn hắc thủ, nguyên bọn hắn không thể lại giúp Sử Lai Khắc chế dược công ty nói chuyện. Sẽ chỉ làm Sử Lai Khắc chế dược ăn một cái có thể kinh sợ tất cả mọi người to lớn giáo huấn. Tiếp xuống chúng ta nói xế chiều hôm nay cướp sạch sự kiện. Ở đây rất nhiều người đều biết, tại chặn đường giặc cướp lúc, có quái vật kinh khủng xuất hiện. Quái vật kinh khủng sau cùng cũng bị đánh chết, nhưng các người nhất định nghĩ không ra, vì đánh giết những quái vật kia, tổng cộng có trên 100 võ trang đầy đủ lính đánh thuê chết hoan chết uổng. Quái vật kinh khủng lúc đầu đại khái là nửa tháng trước xuất hiện. Khi đó quái vật kinh khủng còn rất yếu, so với người bình thường mạnh không được quá nhiều, nhưng chỉ là một tuần sau, quái vật kinh khủng thực lực liền trên diện rộng tăng cường. Ngắn ngủi trong một tuần, liền dẫn đến mấy trăm người mất tích cùng chết. Chúng ta Sử Lai Khắc chế dược công ty, từ vừa mới bắt đầu liền thấy sự tình không đơn giản. Một mực tại nghiên cứu những cái kia quái vật kinh khủng, nhưng chúng nó tốc độ phát triển quá nhanh. Sử Lai Khắc chế dược công ty dù cho đem hết toàn lực, cũng không cách nào hoàn toàn giải những cái kia quái vật kinh khủng. Bất quá chúng ta cũng không phải là không thu hoạch được gì. Liền hiện nay biết tin tức, chúng ta đã cơ bản xác định quái vật kinh khủng từ mạnh đến yếu, phân biệt đối ứng cấp A đến cấp F. Xế chiều hôm nay xuất hiện những cái kia quái vật kinh khủng, thực lực cấp bậc là cấp C. Tại quá khứ nửa tháng, xuất hiện quái vật kinh khủng đẳng cấp cao nhất cũng liền cấp D. Vì cái gì quái vật kinh khủng chỉ là ở buổi tối xuất hiện, ban ngày không xuất hiện đâu? Đó là bởi vì cấp D đến cấp F quái vật kinh khủng. Chúng nó sợ hãi ánh nắng, dưới ánh mặt trời sẽ trở nên hết sức yếu ớt, mất đi sức chiến đấu. Nhưng xế chiều hôm nay xuất hiện cấp C quái vật kinh khủng. Chúng nó loại trừ thực lực kinh người cường đại ở ngoài, đã lại không e ngại ánh nắng chiếu xạ, sức chiến đấu có thể đầy đủ bảo trì. Bình thường súng ống đã vô pháp đối bọn nó tạo thành chí mạng thương hại. Dưới mặt đất chợ đen bị cướp sạch, tổn thất to lớn, sự tình hết sức ác liệt. Nhưng chỉ cần nhiều một chút thời gian, luôn luôn có thể tìm ra động thủ giặc cướp. Then chốt chính là, lần này cướp sạch sự kiện bên trong xuất hiện quái vật kinh khủng là bị cướp phỉ khống chế. Đây là một cái hết sức tín hiệu không tốt. Một khi hàng loạt cấp C trở lên quái vật kinh khủng bị những người kia khống chế tập kích thành thị sẽ biến thành địa ngục. Không có nhiều người có thể còn sống sót. Robert vừa nói, phòng họp phần cuối to lớn trên màn hình xuất hiện tương ứng tài liệu và hình ảnh. Cùng với buổi chiều lính đánh thuê cùng cấp C quái vật kinh khủng chiến đấu video. Không ít người nhìn xem. Dần dần cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Những cái kia lính đánh thuê bản lĩnh không phải bọn hắn có thể so sánh. Lính đánh thuê vũ khí trong tay cũng so với bọn hắn lợi hại hơn. Nhưng liền xem như thế, những cái kia lính đánh thuê vẫn là bị cấp C quái vật giết đến quân lính tan rã. Đối mặt cấp C quái vật, bọn hắn đã khó mà ngăn cản. Rất khó tưởng tượng cấp B cùng cấp A quái vật khủng bố đến mức nào. Dựa theo trong video cấp C quái vật lợi hại trình độ, trừ phi chúng ta nhân viên một môn pháo hỏa tiễn, bằng không thì đụng phải cấp C quái vật chỉ có một con đường chết. Lại càng không cần phải nói cấp B trở lên quái vật kinh khủng. Sử Lai Khắc chế dược công ty nếu làm nhiều nghiên cứu, chẳng lẽ liền không có một chút đối đáp phương pháp sao? Nếu như là như thế, ta nghĩ chúng ta không bằng từ bỏ Hồng Nguyệt Thành càng thêm an toàn. Không tệ, quái vật kinh khủng mạnh đến mức qua phần. Không có đối đáp biện pháp, chỉ có quân đội mới có thể đối đáp. Có người đã vô pháp bình tĩnh, cứ việc Hồng Nguyệt Thành có hơn 300 vạn nhân khẩu. Nhưng liền bình thường súng ống đều không có quá nhiều hiệu quả phía dưới. Số người nhiều hơn nữa cũng vô ích. Để bọn hắn từ bỏ tại Hồng Nguyệt Thành sản nghiệp là hết sức đau lòng. Nhưng tiền lại nhiều cũng không có mạng nhỏ trọng yếu. Đây chính là ta sau đó phải nói vấn đề. Chúng ta Sử Lai Khắc công ty từ thu về những quái vật kia trong thi thể. Sớm ra một loại đặc thù không biết vật chất. Loại vật chất này là quái vật kinh khủng lực lượng nơi phát ra. Tại công ty của chúng ta nghiên cứu thành viên toàn lực công quan dưới. Đã sơ bộ lấy được kết quả. Mọi người mời xem, đây là chúng ta nghiên cứu sau chế tạo ra kiểu mới đạn. Robert tay khẽ động, phòng họp phía trước trên màn hình xuất hiện một đoạn mới hình ảnh. Hình ảnh bên trên là một cái bị trói đến không cách nào động đậy quái vật kinh khủng. Một cái lính đánh thuê cầm lấy một cây bộ thương, ở phía xa ấm chuẩn bắn, tiếng súng vang lên, đạn bắn trúng bị trói quái vật kinh khủng, màn ảnh tiến vào động tác chậm, hội nghị bên trong đại sảnh mấy trăm người có thể thấy rõ ràng. Này quái vật kinh khủng làn da dị thường cứng rắn, súng trường đạn không cách nào đánh xuyên da của nó, đạn phịch một tiếng. Bị lực lượng khổng lồ đè ép đến vỡ tan. Mau nhìn quái vật kia trúng đạn chỗ. Đạn này bên trong, bao khỏa là chất lỏng. Đạn bạo liệt, quái vật kinh khủng trên da xuất hiện một bãi nhỏ chất lỏng màu xanh lam. Nháy mắt sau đó, đám người liền thấy cái kia chất lỏng màu xanh lam bắt đầu điên cuồng ăn mòn quái vật kinh khủng. Làn da, đạn cũng đánh không thủng cứng rắn làn da. Tại chất lỏng màu xanh lam dưới, liền như tờ giấy, bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng to, đồng thời lan tràn tiến vào bên trong thân thể. Quái vật kinh khủng bắt đầu thống khổ gầm thét, tức giận huy động cánh tay, nhưng nhìn ra được, nó huy động cánh tay lực lượng càng ngày càng nhỏ. Giam cấm quái vật kinh khủng xiềng xích lúc này bị giải trừ. Vài đầu chó săn chạy như điên hướng về phía quái vật kinh khủng. Quái vật kinh khủng phẫn nộ đánh trả, nhưng quái vật kinh khủng lực lượng rõ ràng trên phạm vi lớn suy yếu. Chó săn bị oanh bay, lại giống không có chuyện gì đứng lên tiếp tục chiến đấu. Đây là cái gì đạn? Có đạn này, liền hoàn toàn không cần sợ quái vật kinh khủng. Trước đây lo lắng đám người, thấy đạn này, đều là dồn dập mừng rỡ. Có đạn này tại, quái vật kinh khủng căn bản không đủ gây sợ a. Một viên đạn liền có thể xử lý một cái quái vật kinh khủng. Nhưng một chút kinh nghiệm phong phú người cũng biết sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Bằng không thì Robert không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy lúc trước lời dạo đầu bên trên. Trần Binh ngồi tại tương đối nơi hẻo lánh địa phương. Robert lời nói hắn toàn nhìn ở trong mắt, nhưng hắn lại là nghĩ đến không giống nhau sự tình. Hắn biết buổi chiều chặn đường giặc cướp lúc xuất hiện quái vật kinh khủng, nhưng đồng thời không nghĩ tới lại là cấp C quái vật kinh khủng. Hắn lần thứ nhất tiến vào tội ác đô thị, đối quá khứ trò chơi tiến trình không rõ lắm, nhưng bây giờ chỉ là trò chơi ngày thứ hai. Vô luận nói như thế nào, cao cấp quái vật kinh khủng đều tới quá nhanh, còn có cái kia đặc thù đạn cũng là. Dựa theo Sa Gian Tuyết lời giải thích, cái kia hẳn là trung kỳ mới có thể xuất hiện. Hiện tại mới trò chơi ngày thứ hai, cũng không phải trong trò chơi kỳ, không khó coi đạt được. Lần này trò chơi tiến trình là so với quá khứ phải nhanh rất nhiều. Robert giáo sư, những viên đạn này chúng ta muốn thế nào mua được đâu? Chúng ta dự định hàng loạt mua vào, như thế liền không cần lo lắng những cái kia quái vật kinh khủng. Không tệ, chúng ta cũng có tính toán như vậy. Không ít người bắt đầu hỏi thăm mua sắm đạn công việc. Robert nghe vậy, nhẹ gật đầu. Ta biết các vị đều rất muốn mua sắm này loại đạn tới phòng thân. Nhưng thật đáng tiếc nói cho các vị, loại này bị công ty của chúng ta xưng hô, ăn mòn đạn, đặc thù đạn. Tồn lượng rất ít, bởi vì nghĩ sản xuất ăn mòn đạn, cần từ quái vật kinh khủng trong thi thể để luyện ra loại kia đặc thù vật chất. Lấy vì men mới có thể sản xuất ra. Vì cam đoan ăn mòn đạn có thể liên tục không ngừng cung cấp, chúng ta cần các vị cầm quái vật kinh khủng thi thể tới trao đổi. Đẳng cấp càng cao quái vật kinh khủng, có thể đổi được ăn mòn đạn thì càng nhiều. Đồng thời loại trừ ăn mòn đạn, chúng ta đồng dạng sẽ cung cấp cùng chợ đen giá cả 2/3 tiền tài làm thù lao. Tuyệt sẽ không khiến cho các vị thua thiệt. Robert tiếc nuối thanh âm truyền đến. Đại đa số người sững sờ về sau, lại cảm thấy đương nhiên, dùng quái vật kinh khủng thi thể tới đổi ăn mòn đạn còn có tiền tài. Mặc dù tiền tài ít một chút, nhưng cũng không phải là không có thể tiếp nhận. Cấp C quái vật kinh khủng rất khó săn giết, nhưng cấp D trở xuống, bọn hắn không tiếc đạn, săn giết độ khó sẽ không lớn. Trước săn giết cấp D trở xuống quái vật kinh khủng, đổi được ăn mòn đạn, gặp được cấp C quái vật kinh khủng cũng liền không cần e ngại. Không thông báo nghị mở như thế nào? Rực rỡ khách sạn ở ngoài, mấy cái thủ vệ ngắm nhìn phảng phất ban ngày khách sạn. Có người không khỏi hiếu kỳ hỏi, mắc mớ gì đến chúng ta? Có chút thời gian, không bằng cẩn thận một chút tuần tra. Hiện tại thế nhưng là tội ác thời gian. Rực rỡ khách sạn thế nhưng là bị vây đến 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Quái vật kinh khủng cũng sẽ không ngây ngốc đi tìm cái chết đi. Có người cười nói, nhưng người này mới nói xong, bầu trời một nói bóng đen to lớn bỗng nhiên nhào xuống dưới. Một móng đem hắn cào thành 2 nửa. Quái vật kinh khủng, thảo, nhanh công kích, không tốt, bên kia cũng có. Rất nhiều quái vật kinh khủng, mà lại, đạn không có hiệu quả. Rực rỡ khách sạn ở ngoài, thủ vệ số lượng rất nhiều, bọn hắn vốn cho rằng đây là rất nhẹ nhàng thủ vệ công việc. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, nặng nề trong bóng đêm, hàng loạt quái vật kinh khủng đột nhiên xuất hiện, hướng về phía rực rỡ khách sạn vây quanh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.